Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý nghĩ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại hết sức tàn khốc. Mưu đầu lĩnh chủ Tý phải tiêu tốn một lượng lớn dòng máu, mà 30% sinh mệnh giá trị bị tiêu hao là quá lớn, vượt xa mức sinh mệnh giá trị hiện có của hắn, 85.000 nhạc viên tệ. Hiện tại ta thật sự cần gấp nhạc viên tệ, tôi hiểu không có chút do dự, lòng thầm nghĩ. Thiếu niên mặt mày, tươi cười, nhanh chóng mua lại ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm, đây quả là một món hời lớn, đối phương rõ ràng là đang cần gấp nhạc viên tệ, 85.000 điểm nhạc viên tệ đã vào tay. Tôi hiểu nhìn số tiền dư lại trong tài khoản, 231.400 nhạc viên tệ, thiếu niên mua xong, đổ rồi, rời đi. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, gọi bố bố, đừng ngủ nữa, dậy đi. Tô Hiểu chắc chắn rằng, thiếu niên này không thể không mất nhiều thời gian để quay lại, để tiết kiệm nước bọt, hắn quyết định ra ngoài trước. 10 phút sau, một thiếu niên tóc vàng và một cô gái ngự tỷ vội vã bước đến quầy hàng. Quả nhiên, chính là họ. Thiếu niên lúc này đã không còn vẻ ương ngạnh như trước, mà giờ đây trông như một con gà con mới ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên, cô gái tóc vàng ngự tỷ túm lấy thiếu niên, móng tay dài của nàng ấn vào mắt hắn. Trừng mắt mà quát, ngươi ngu đến mức nào vậy? Một món đồ giá trị chỉ khoảng 6 vạn nhạc viên tệ, ngươi lại bỏ ra 8 vạn 5, ngươi đúng là quá ngu ngốc, mà ngươi còn dám khoe khoang với ta. Thiếu niên, hoảng sợ, vội vàng nói, tỷ, ta sai rồi, ta là đệ đệ của ngươi mà, ngươi... Người đừng giết ta, cô gái tóc vàng lạnh lùng nói, ngươi không sai, mà là ta sai, ta hẳn là phải cho ngươi thấy rõ sự tàn khốc và khủng khiếp của luân hồi nhạc viên. Tóc vàng ngự tỷ buông tay khỏi đầu thiếu niên, mặc dù trong luân hồi nhạc viên, nên mà không thể công kích lẫn nhau, nhưng thiếu niên lại cảm thấy như vừa được đại xá. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến tỷ tỷ của mình làm điều kinh khủng, nàng bóp nát hai mắt của kẻ địch ngay trong tay. Không chút do dự, người kia rốt cuộc có gì đặc biệt? Đặc biệt, thiếu niên cau mày, suy nghĩ sâu xa. À, đúng rồi, hắn mang theo một con husky. Husky, tóc vàng ngự tỷ sững sờ, rồi bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, có phải là áo gió đen, bên hông có một cây đào, không che giấu khuôn mặt. Đúng vậy, chỉ có điều trên eo, hắn không có đao, đào đó được đặt trong không gian chứa đựng rồi. Tóc vàng ngự tỷ nhẹ nhàng xoa trán, lẩm bẩm, ta ngu xuẩn, đệ đệ, thiếu niên, khẽ nhếch môi, cảm giác câu nói này, sao mà quen thuộc, tỷ, ta không phải Uchiha Sasuke, đừng, đừng gọi ta như vậy, đừng tranh luận nữa, tóc vàng ngự tỷ nói, mắt nàng chuyển sang sắc thái nghiêm trọng, bán cho ngươi trang bị người, tên là Byakuya, Byakuya, là ai vậy, thiếu niên mặt đầy vẻ nghi, hoặc tóc vàng ngự tỷ thở dài. Ngươi thiếu chơi gái quá, nhiều lần ta bảo ngươi đi hỏi thăm thông tin về nhạc viên, ngươi không nghe, đi rồi, loại quái vật đó, chúng ta không thể trêu chọc đâu. Trong cấp 2, có vài người tuyệt đối không thể đụng đến, ta sẽ kể cho ngươi nghe, ta đều nhớ rõ những cái tên đó, Du Hiệp Tả Luân Nam, Thần Hoàng Phong Nãi, Thiết Cốt Lê Vi, Nát Đầu Mãnh Nam Tam Thất, Đánh Lén Pháo Vini, Trảm Thủ Giả, Trảm Thủ Giả, thiếu niên sững sờ, đứng bất động tại chỗ. Hắn đã từng nghe qua một vài lời đồn về một người có thể tiêu diệt cả một nhóm mạo hiểm giả trong nháy mắt. Chúc mừng ngươi, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi may mắn gặp phải Trảm Thủ Giả, một trong những kẻ biến thái cấp 2 trong nhạc viên. Những nhạc viên tệ này cũng chỉ là để mua lấy giáo huấn thôi. Đừng lo, cùng ta quay lại chuẩn bị, cái kia sẽ bắt đầu, kế tiếp là diễn sinh thế giới, là địa ngục a. Tóc vàng ngự tỷ sắc mặt nặng nề. Nàng mặc dù là một trưởng đoàn mạo hiểm cỡ trung, nhưng cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ sống sót qua cái gọi là diễn sinh thế giới sắp tới. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi xếp, bằng trên thảm trong gian phòng, chuyên dụng, chàm long thiểm đặt dưới hai chân, Uehira, hắn đang tập luyện để nâng cao đao thuật của mình. Sau một hồi, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên một đạo lợi quang, đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 31. Tô Hiểu theo bản năng rút ra, chàm long thiểm, hàn quang lóe lên, Đao thuật đại sư, level 31, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của đao loại vũ khí lên 140%, tăng thêm 6%. Đồng thời kỹ năng đao thuật được nâng cao trên diện rộng, level 10 phụ gia, năng lực, vạn vật rung động, đỉnh cấp. Năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, mà chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự mình ngộ ra, đã tăng lên đến đỉnh cấp. Tôi hiểu kiểm tra qua năng lực đao thuật đại sư level 10 phụ gia năng lực xong, hắn liền đóng bảng danh sách năng lực lại, chỉ có một cấp tăng lên, còn level 20 và level 30 phụ gia năng lực sẽ không có biến hóa gì. Qua nhiều lần tăng lên đao thuật đại sư và thanh cương ảnh, tôi hiểu phát hiện hai loại năng lực này trong khoảng từ level 1 đến 9 không có quá nhiều thay đổi, nhưng từ level 10 trở đi, khi đạt được level 20 trở biến hóa lại vô cùng rõ rệt. Ở cấp bậc 3 này, sẽ xuất hiện sự biến hóa. Tôi hiểu phân chia người trước là tiểu cấp bậc, còn người sau là đại cấp bậc. Phòng khi tăng lên tiểu cấp bậc, năng lực tích lũy sẽ không có sự thay đổi quá lớn. Nhưng khi đạt đến đại cấp bậc, sự tích lũy của tiểu cấp bậc sẽ được ghi nhận và năng lực sẽ có một lần tăng trưởng lớn. Tôi hiểu liếc, nhìn số nhà phiên tệ còn lại. Hiện tại hắn còn 131.400 điểm. Hắn chuyển cho bố bố Uông 1.400 điểm nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt, còn lại 130.000 nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ này, hắn định dùng để chế tạo một vật phẩm. Sau 20 phút, hắn đến khu rèn đúc trong luân hồi nhạc viên. Nơi này không thuộc về cơ sở của luân hồi nhạc viên, mà là một con đường mở cửa hàng. Phần lớn những người ở đây đều là khí ước giả có năng lực rèn đúc. Họ dành nhiều thời gian để nâng cao năng lực rèn đúc hoặc chế tạo trang bị. Đây là một trong những năng lực quan trọng mà khí ước giả phải có. Trên con phố, có không ít khí ước giả đi lại. Hai bên đường phố, các xưởng rèn đúc vang lên tiếng búa đập, leng keng, tạo thành một khu vực ồn ào. Các thợ thủ công có vóc người to lớn, trong tay cầm chùy sắt, mồ hôi như mưa, không ngừng làm việc bên lò luyện. Nhiệt độ cao của lò luyện có thể cảm nhận được ngay cả khi đứng trên phố. Không biết những thợ thủ công này, dù có thân thể bình thường, làm sao có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến vậy. Nhưng đừng vì vậy mà xem thường họ, đa phần trong số họ đều là những mạo hiểm giả chuyên nghiệp. Đến đây chỉ để mài giũa kỹ năng rèn đúc, dù là những nhóm mạo hiểm giả lớn, họ cũng có nhu cầu chế tạo trang bị, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Tôi hiểu tới đây là để chữa trị giới đoạn tuyến nguyên bản dài 200 mét, sau khi chiến đấu với nhiều tên cường địch, nó đã bị đứt đoạn mấy lần, hiện tại chỉ còn khoảng 100 mét. Giới đoạn tuyến này vốn là một linh kiện của Tegu, nhưng vì luân hồi nhà viên không cung cấp thông tin chi tiết về cấp bậc của nó, tôi hiểu chỉ có thể suy đoán rằng nó thuộc cấp độ màu lam, vì vật này có đặc tính cường độ cao, có thể sử dụng lâu dài như vậy. Tô Hiểu đã hỏi qua vài cửa hàng về việc sửa chữa, nhưng kết quả không được khả quan. Dù hắn đã thu thập các đoạn giấy tuyến bị đứt, nhưng việc chữa trị rất khó khăn. Mãi đến khi hắn bước vào cửa hàng thứ 10, sự tình mới có khả năng chuyển biến tốt hơn. Người dùng vật này làm gì? Giang bộ boss, sao? Một lão giả sáng dấp lôi thôi, khi nhìn thấy giấy đoạn tuyến, liền nhẹ nhàng động vào nó. Đoạn giấy tuyến trên có một vết thương rõ ràng. Vật này cường độ có thể so với tài liệu màu tím. Đáng tiếc, lão giả dơ bẩn thở dài, rồi bỏ xuống giấy đoạn tuyến. Buông tha đi, chữa trị thì có thể chữa trị, nhưng cái giá phải trả quá cao. Giá, tôi hiểu cắt ngang lời lão giả dơ bẩn. 5 vạn, ta không chỉ có thể chữa trị nó, mà còn có thể tăng phẩm chất của nó. Cụ thể có thể tăng lên tới mức nào giữa màu tím và tím sẫm? Vật này là tài liệu trung cấp, tăng độ khó không quá lớn. Cái khó là chữa trị. Lão già nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Thành sao? Tô Hiểu nói một cách quyết đoán, khiến lão già dơ bẩn phải ngạc nhiên. Bao lâu thì xong? Tô Hiểu hỏi. Nhanh nhất là 2 giờ. Nếu ngươi kiên trì, có thể giao 40% tiền đặt cọc và chờ tại đó. Lão già dơ bẩn chỉ về một góc, nơi có một chiếc ghế gỗ mà lúc nào cũng có thể giải thể. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chơi trò giải câu đố. Phe địch còn 30 giây nữa sẽ đến chiến trường. nghiền nát bọn chúng. Một giọng nữ vang lên, chính là âm thanh từ điện thoại di động của bố bố bố ôm phát ra. Người như thế, món ăn này xứng đáng với 53 điểm mị lực thuộc tính của ngươi à? Tô Hiểu ngón tay di chuyển nhanh chóng, tay hắn như xuất hiện tàn ảnh, bố bố ôm, con chó cẩu khu, càng lúc càng căng thẳng, bàn tay của nó nhất định phải thắng. Vì đây là vinh dự của Ôn Tinh Nhân, 2 giờ trôi qua nhanh chóng. Lão già dơ bẩn, không biết, đã tiến đến bên cạnh bố bố Uông từ lúc nào. Mở lớn, ngươi chạy cái gì? Ai? Đừng dựa vào tường lớn. Ngươi, này, gâu gâu, lão già dơ bẩn. Và bố bố Uông chẳng biết, từ khi nào đã hòa mình vào nhau. Tô Hiểu lại, tiếp tục đánh giá trong tay, vật phẩm giới đoạn tuyến. Giới đoạn tuyến, nơi sản xuất. Akamega Kill, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, trang bị linh kiện, có thể đặt lên bao cổ tay, bao cổ tay, bao tay, treo phần tay trang bị, bền độ, 190-190, độ dài, 200 mét, cường độ, 14, độ sắc, 7, cho điểm, 220, giới thiệu tóm tắt, đã hư hao Tegu một phần, giá, 31.600 nhà phiên tệ. Tô Hiểu rời khỏi nơi rèn đúc, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị, có bài học từ trước, hắn chuẩn bị đem giới đoạn tuyến cường hóa một phen, để tránh nó lại bị hư hao lần nữa. Hoan nên sử dụng số 315 trang bị cường hóa cơ, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ 80.000 điểm. Tô Hiểu lấy ra giới đoạn tuyến, theo động tác của hắn, trang bị cường hóa trên phi cơ bắn ra một cái khay, xì. Một làn hơi nước màu trắng nhẹ nhàng phun ra, từ trong cơ chế cường hóa trang bị. Tô Hiểu đặt giới đoạn tuyến lên khay phía trên, trong trang bị kiểm tra hoàn thành, phí cường hóa cho giới đoạn tuyến. Màu tím sẫm là 4.000 điểm nhạc viên tệ mỗi lần. Nhìn thấy số tiền cần chi cho việc cường hóa, Tô Hiểu mẩn người. Việc cường hóa giới đoạn tuyến quả thực rất dễ dàng, hắn cũng không kỳ vọng nhiều, nghĩ cũng phải. Giới đoạn tuyến không phải là một trang bị thật sự, nếu như không sử dụng, vật này chỉ là một sợi dây thừng sắc bén. Đặt vào tay hắn, nó chỉ đơn giản là công cụ để giết người mà thôi. Thực hiện cường hóa lần này, cường hóa bắt đầu, xin lặng im chờ trong 2 phút. Thời gian cường hóa cũng nhanh đến bất ngờ, ầm ầm ầm, cơ chế cường hóa trang bị vận hành, thỉnh thoảng lại có tiếng điện xì xì vang lên, âm thanh rất lớn, 2 phút qua rất nhanh. Hay kiểm tra kết quả, giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 1 thành công. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của giới đoạn tuyến, rồi lập tức quyết định tiếp tục cường hóa. Vật này, có giá trị trí tạo. Hắn muốn, xem có thể nâng cấp đến đâu. Cường hóa tiếp tục, giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 2 thành công. Giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 3 thất bại, đã rơi xuống còn cộng 1. Tô Hiểu điều chỉnh lại tâm trạng. Có chút kích động, giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 2 thành công, giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 3 thất bại, đã rơi xuống còn cộng 1, nhìn thấy kết quả cường hóa như vậy, Tô Hiểu muốn mắng một câu, nhưng lại không biết phải mắng gì. Nửa giờ sau, xung quanh Tô Hiểu, đã có hơn 10 tên, khế ước giả đứng chờ. Này, huynh đệ, cường hóa linh kiện Tegu làm gì? Lại còn cường hóa, đến trình độ như thế này. Người ngốc nhiều tiền quá rồi, không phải Tegu hoàn chỉnh đâu, vật này sử dụng rất khó, trừ khi đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Một khí ước giả nói, mắt nhìn vào Tô Hiểu, giọng điệu đầy nghi, hoặc người có thấy ai cường hóa từ cộng 2 mà rơi xuống cộng 1 chưa, miệng nó, huynh đệ ngươi đạp phải cướp chó rồi sao, cường hóa cộng 2 mà lại rơi xuống cộng 1, ta còn chưa gặp bao giờ, một người khác phụ họa, được rồi, có thể... Nhưng hắn đã rơi xuống quá 3 lần rồi, đúng là thói xấu. Người kia lẩm bẩm, nghe được những lời nghị luận sau lưng, khóe mắt Tô Hiểu hơi giật. Hắn không quan tâm đến những lời đó, mà vẫn tiếp tục tập trung vào việc cường hóa. Xì, cường hóa thành công, giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 9 thành công. Lần này cường hóa từ cộng 1 lên cộng 9, không có gì ngoài ý muốn. Bốn phía lập tức xôn xao, nhưng Tô Hiểu không cần nhìn cũng biết. Giới đoạn, tuyến thuộc tính lúc này, chắc chắn rất mạnh. Nếu là trang bị, có lẽ Tô Hiểu sẽ dừng lại. Nhưng, giới đoạn tuyến không giống vậy. Hơn nữa, khi đã cường hóa từ cộng 7 trở lên, hắn đã dùng huyễn ma thạch để bảo vệ. Hắn tiếp tục cường hóa, trong lòng không khỏi suy nghĩ, ta không tin giới đoạn tuyến không thể cường hóa lên cộng 10. Hôm nay nhất định phải đạt được, dù sao cũng không phải vấn đề về nhạc viên tệ nữa, liên tiếp 3 lần rơi xuống cộng 1, ai mà chịu nổi chứ. Nhưng với vận khí của Tô Hiểu hôm nay, khả năng thành công lên cộng 10 không lớn, hắn chỉ thầm nhủ một câu, trước khi bắt đầu lại, giống như mở hòm phú 3 đời, cường hóa hủy một đời, ầm ầm ầm. Cỗ máy cường hóa trang bị hoạt động với tốc độ cao, tạo ra thanh thế kinh người. Tô Hiểu đứng trước máy cường hóa, chờ đợi, 2 phút trôi qua như thể dài vô tận, crack, crack, tiếng vang giòn giã phát ra từ bên trong cỗ máy cường hóa. Đó là âm thanh của sự bạo lực. Cuối cùng cường hóa cộng 10 đã thất bại. Nghe được tiếng vang này, Tô Hiểu chỉ lắc đầu thở dài. Hắn nhìn những khế ước giả đứng phía sau. Những người cũng từng trải qua tình cảnh này, mỉm cười, nhưng nụ cười của họ lại mang chút đượm buồn, giống như cười trên nỗi đau của kẻ khác. Huỳnh đệ, đừng nhụt chí, đây là chuyện bình thường. Một lão già có bộ râu rậm rạp lên tiếng an ủi. Dù là lời an ủi, nhưng khóe miệng lão không giấu nổi nụ cười khó chịu, nhưng nhìn vào mảnh vỡ trang bị trong tay lão. Tôi hiểu biết rằng, lão cũng từng gặp phải thất bại khi cường hóa. Có lẽ lão đang cố gắng kiềm chế. Xì, cỗ máy cường hóa dừng lại, khay từ từ bật ra. Trên đó là giới đoạn tuyến hoàn hảo, không chút tổn hại, cùng với một mảnh vỡ của huyễn ma thạch. Giới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 9 thất bại, nhờ vào huyễn ma thạch, màu tím sẫm, bảo vệ, trang bị không bị tổn hại. Cấp cường hóa vẫn được bảo lưu, giới đoạn tuyến bị cường hóa, thất bại, ở cộng 10. Tô Hiểu yên lặng châm một điếu thuốc, hắn không phải là kẻ, chưa bao giờ thất bại, qua từng thế giới diễn sinh, hắn đã học được cách chịu đựng, tuy trong lòng có chút ủ rũ. Nhưng hắn không để cảm xúc đó lộ ra ngoài, huyễn ma thạch tuy quý giá, nhưng công dụng chính của nó là bảo vệ trang bị trong quá trình cường hóa. Điều này cũng có nghĩa là nó có giới hạn, và một ngày nào đó, nó sẽ không còn đủ sức bảo vệ nữa. Huyễn ma thạch chỉ là một đạo cụ cấp màu tím sẫm. Nếu cường hóa lên cộng 12 hoặc cao hơn, một khi thất bại, ngay cả huyễn ma thạch cũng không thể bảo vệ trang bị khỏi hư hỏng, thu tay lại đi. Tuy nói, cường hóa cộng 10 sẽ xuất hiện chất biến, nhưng nguy hiểm quá lớn. Vị lão ca râu ria rậm rạp lại một lần nữa mở miệng khuyên can. Tô Hiểu đưa lên một điếu thuốc, lão ca râu ria rậm cười nhận lấy. Nhưng không đốt. Nhận lấy là lễ phép, không đốt là cẩn thận. Con người của ta, vận khí lúc tốt lúc kém, nhưng ở trong luân hồi nhạc viên, nếu không vọt lên đỉnh phong, thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tô Hiểu không do dự, tiếp tục cường hóa, cứ cường hóa đi. Hắn nghĩ, dù có phá nát giới đoạn tuyến thì sao? Trong đời này, luôn có những lần đánh cuộc thắng thì thăng tiến nhanh, thua thì làm bài học tích lũy. Đây không phải là liều lĩnh, mà là không sợ hãi. Cho dù có chết trận trong thế giới này, Tô Hiểu cũng có thể tiếp nhận, huống chi chỉ là phá hủy một trang bị, ầm ầm ầm, cơ chế cường hóa, trang bị lại vận hành. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Khi không có huyễn ma thạch bảo vệ, cảm giác cường hóa trang bị lần này hoàn toàn khác biệt, thành bại chỉ cách một sợi chỉ. Nhưng một khi thành công, niềm vui sướng và kích động không thể dùng lời nói diễn tả được. Xì. Một làn hơi nước màu trắng, phun ra. Cơ chế cường hóa trang bị lộ ra kết quả. Dưới đoạn tuyến, màu tím sẫm, cộng 10 thành công, khay dò ra một ánh sáng xanh lấp lánh. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đủ tạo ra cảm giác sắc bén, mạnh mẽ, bị vật này cuốn lấy. Ngay cả một tên boss cấp 2 cũng chỉ có thể gào thét mà thôi. Chu vi những khế ước giả vây quanh, bọn họ rất muốn nhìn xem dưới đoạn tuyến thuộc tính, nhưng kiếp thầy. Chỉ có Tô Hiểu mới có quyền lợi này. Dưới ánh mắt hâm mộ của các khí ước giả, Tô Hiểu cầm lấy giới đoạn tuyến, một mình kiểm tra thuộc tính của nó. Giới đoạn tuyến cộng 10, nơi sản xuất, Akamega Kyo, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, trang bị linh kiện, có thể gắn vào bao cổ tay, bao tay, hoặc các phần tay trang bị khác, bền độ, 230 gạch chéo 230, tăng lên 40 điểm, độ dài, 200 mét, cường độ. 34, tăng lên 20 điểm, độ sắc, 12, tăng lên 5 điểm, cộng 5 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 1, cộng 8 phụ gia hiệu quả, ẩn nấp tính cộng 10, cộng 10 phụ gia hiệu quả, bền độ cộng 50, cho điểm 260 cộng. Giới thiệu tóm tắt, chỉ cần sức mạnh của ngươi đủ lớn, ngươi có thể dùng nó để kéo trong hư, không xong bên điếu long, một cá voi, yên tâm, nó sẽ không đứt, trước tiên, bị kéo đứt chắc chắn là cánh tay của ngươi. Giá, 52.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu, đem giới đoạn tuyến cuốn vào tay trái, tay phải cầm cuộn dây, từ từ phát lực, cà cà cà, tiếng động do lực kéo phát ra, bên cạnh. Những khí ước giả nghe thấy âm thanh này thì khóe miệng co rúm lại, bởi đó là âm thanh của một vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ khi bị kéo. Tô Hiểu tiếp tục gia tăng sức mạnh, từ 3 tầng lực dần dần, lên đến 5/10. Tuy nhiên, giới đoạn tuyến không có chút phản ứng nào. Hắn đơn giản dùng toàn lực, hai tay bắp thịt căng lên, dùng hết sức mạnh. Giới đoạn tuyến chỉ căng thẳng đến mức thẳng tắp, nhưng không có phản ứng gì khác. Hắn từ từ thu lại lực, khi ở chén thánh thế giới, oán chỉ cô nhi, Hughes đã từng kéo đứt giới đoạn tuyến. Nếu như so với cường độ của giới đoạn tuyến hiện tại, việc này chỉ khiến oán chỉ cô nhi, Hughes được tăng thêm một chút sức mạnh, nhưng đối phương cũng chỉ có thể gào thét mà không thể thoát khỏi sự trói buộc của giới đoạn tuyến. Dù giới đoạn tuyến có độ sắc bén không thấp, nhưng không thể so với trảm long thiểm, bởi sự mạnh mẽ của nó chủ yếu thể hiện ở độ kiên cố, với 280 điểm độ bền và 34 điểm cường độ, không chỉ oán chi cô nhi, mà ngay cả một số sinh vật cấp 3 boss, nếu bị cuốn vào, cũng chỉ có thể bị trói chặt. Hơn nữa, hiệu quả của việc cường hóa cộng 8 là tăng thêm tính ẩn nấp cộng 10, giúp giai đoạn tuyến càng khó phát hiện hơn. Đây là công cụ lý tưởng để bố trí cạm bẫy. Sau khi cường hóa xong, dưới đoạn tuyến, Tô Hiểu vẫn còn dư lại 8.000 điểm nhạc viên tệ. Hắn liền đi ra khỏi cường hóa đại sảnh, hướng về phía khu vực trang bị từ cánh tay trái. Hắn tháo chiếc bao cổ tay ra, rồi quấn dưới đoạn tuyến quanh cuộn dây, cố định ở cổ tay bên dưới. Bộ cuộn dây này là hắn đã tốn gần 1 vạn nhạc viên tệ để chế tạo, và cũng đã được cường hóa đến cộng 10. Tuy nói cuộn dây này có cường độ kém xa so với dưới đoạn tuyến, nhưng khi giới đoạn tuyến quấn lấy kẻ địch, tôi hiểu sẽ dốc toàn lực nắm chặt nó. Vì vậy, cuộn dây cơ bản không chịu lực. Thêm vào đó, nhờ có kim loại bao cổ tay bảo vệ bàn tay, giới đoạn tuyến sẽ không làm tổn thương tay của hắn. Chính vì lý do này, hắn thường xuyên chọn dùng kim loại bao cổ tay. Khi giới đoạn tuyến được cố định lại bằng một chiếc móc khóa siêu nhỏ ở đỉnh cao, tôi hiểu từ từ duỗi cánh tay trái ra, khèn. Giới đoạn tuyến bắn ra, Tô Hiểu khẽ động cổ tay, cuộn dây cao tốc bắt đầu chuyển động. Khi giới đoạn tuyến bắn ra dài mấy chục mét, hắn khẽ thay đổi thủ đoạn, cuộn dây xoay tròn, hướng đi thay đổi. Giới đoạn tuyến bị cuốn lại trên cuộn dây, không sai. Tuy Tô Hiểu còn sót lại 8.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn đã tiêu tốn nhạc viên tệ để chuyển hóa thành sức chiến đấu. Tô Hiểu bước đi dọc theo thị trường giao dịch, biên giới. Chuẩn bị tiến vào một gian phòng chuyên môn, khi hắn đi qua một quầy hàng, bước chân chậm lại, chủ sạp đứng sau quầy, cúi đầu, ánh mắt có vẻ mơ màng, bên hông phồng lên, hẳn là đang đeo một thanh thương. Vật này, à, Tô Hiểu, vừa mới mở miệng, chủ sạp ánh mắt đờ đẫn giật mình, sợ hãi cuống quýt che tay trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, thần sắc tỏ ra rất bất ổn, hắn lùi lại, tinh thần trở nên rối loạn và hoảng hốt. Qua những phản ứng này, cùng với trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, Tô Hiểu có thể xác định người này mới chỉ trải qua không quá 2 lần diễn sinh thế giới. Có thể là vừa mới trải qua 1 lần là một tân thủ may mắn còn sống sót. Làm sao vậy? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, chủ sạp dường như nhận ra mình đã thất thố. Trong mắt hắn hiện lên sự hoảng hốt, hẳn là hắn đã nhớ lại những ác mộng đã trải qua trong thế giới diễn sinh. Những quái vật vốn chỉ xuất hiện trong thiết bị, nay lại hiện lên trước mắt hắn, muốn xé nát hắn. Trong một cấp độ, có đến 70% những người mới đều gặp phải tình huống tương tự khi lần đầu bước vào thế giới diễn sinh. Bọn họ chưa thể thích nghi giữa cuộc sống hòa bình trong thế giới thực và sự tàn khốc của luân hồi nhạc viên, chưa thể hoàn thành sự chuyển đổi đó. Một khi hoàn thành, tỷ lệ sinh tồn của người mới sẽ tăng lên đôi chút. Vật này, không tệ. Tôi hiểu cầm lấy một món đồ trên quầy bán. Không cần trả giá. Đây, chính là ta dùng mạng đổi lấy. Tôi hiểu không mặc cả. Chủ quầy đã lập tức từ chối thẳng thừng. Đây là tình trạng chung của hầu hết những người mới. Họ đều coi những vật phẩm thu được là bảo bối, không biết cách đánh giá đúng giá trị. Tuy nhiên, lần này chủ quầy không sai. Món đồ hắn bày bán quả thực là một thứ rất tốt. Tôi hiểu, trong tay, cầm một bình nhựa cào, khoảng 10 cm, nhìn như một bình thuốc. Thực ra, đây là một loại khôi phục phẩm đồ ăn. Ích đạt kẹo cao su, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu trắng, loại hình, khôi phục phẩm, khẩu vị, vị dâu tây nhẹ nhàng, hoan khoái, 15 mảnh, hiệu quả, thả vào trong miệng nghiền ngẫm, mỗi phút khôi phục 15 điểm pháp lực trị. Nghiền ngẫm sau 5 phút, sẽ mất hiệu lực, mỗi lần chỉ có thể nghiền ngẫm một mảnh, cho điểm, 10 cộng, giới thiệu tóm tắt, hắc, Ngụy Ích Đạt, không, là Ngụy Ích Đạt, giá, 400 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu, thường xuyên đi dạo trong thị trường giao dịch, nhưng rất hiếm khi gặp được các loại khôi, phục pháp lực trị, dược vật hay thực phẩm, dù có gặp, những thứ đó đều vô cùng đắt đỏ, bình kẹo cao su này có thể khôi phục một ít pháp lực trị, hiện tại chỉ được bán với giá 3.000 nhạc viên tệ. Có lẽ chủ sạp đã định giá quá cao, bởi vì kẹo cao su này trong luân hồi nhạc viên chỉ có giá 400 nhạc viên tệ mà thôi. Giá bán hiện tại đã gấp mấy lần, không rõ tên khí ước giả này đã lấy vật phẩm này từ đâu. Có thể là lần đầu thông qua diễn sinh thế giới và được luân hồi nhạc viên khen thưởng, mặc dù khôi phục lợi ích mà tác dụng của pháp lực trị cũng không lớn. Nhưng kẹo cao su này, chủ sạp vừa định thổi phồng món hàng của mình thì nhận được một thông báo, người bán khôi phục loại đồ ăn Ích Đạt kẹo cao su đã thành công bán ra, thu được 3.000 điểm nhạc viên tệ. Nhận được thông báo này, chủ sạp ngạc nhiên, vật này thực sự đáng giá sao? Chủ sạp nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó qua nét mặt của hắn. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ đứng dậy, rồi hướng về chuyên môn gian phòng mà đi. Chờ đã, vật này ta, chủ sạp vươn tay ra, nhưng rồi bỗng nhiên hắn dừng lại. Hắn chợt nhớ ra, đây là luân hồi nhạc viên, chứ không phải là chợ bán thức ăn. Một khi giao dịch thành công, cho dù có hối hận thì cũng đã muộn. Đừng dùng cấp bậc để phán đoán giá trị của vật phẩm. Tô Hiểu để lại câu nói này rồi rời đi. Còn chủ sạp bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy số tiền khổng lồ trong luân hồi ấn ký, lòng hắn không khỏi vui mừng. Tô Hiểu tiến vào chuyên môn gian phòng, lấy ra Trảm Long Thiểm rồi bước vào một gian phòng trống, bắt đầu luyện đao như thường lệ. Khi cấp độ của hắn tăng lên, diện tích gian phòng luyện tập cũng mở rộng theo. Sau vài tiếng luyện đao, người đầy mồ hôi, Tô Hiểu vội vã đi tắm, rồi nằm xuống giường, ngủ một giấc. Hắn cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau, khi hắn sẽ đi sân đấu thực chiến. Tổng hợp năng lực, kỹ năng thanh cương ảnh của hắn đã tăng phạm vi rất lớn, giới đoạn tuyến cũng có sự gia tăng. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, trong sân đấu, một màn huỳnh quang trong suốt lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu điều khiển nó bay tới trước mặt mình. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng 105, cấp 2, thắng liên tiếp, 186 trận, 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa thu được. Phía dưới, màn hình, còn có nhiều mục tuyển chọn khác, như đối thủ xứng đôi, quan chiến, kiểm tra cấp 2, trong bảng xếp hạng, sân đấu, vân vân. Tôi hiểu lựa chọn đối thủ phù hợp, bởi với hắn, việc tìm được đối thủ xứng tầm không phải là điều dễ dàng. Hiện tại, hắn đang là liệp sát giả. Tìm đối thủ xứng đôi, xếp hạng hiện tại của liệp sát giả, 105, cấp 2, đang tìm đối thủ trong danh sách. Tôi hiểu kích hoạt công năng ngụy trang, một chiếc mặt nạ, kim loại, màu đỏ thắm che khuất, một nửa khuôn mặt hắn. Áo gió của hắn cũng có chút thay đổi, đến mức người quen nếu nhìn thấy, cũng chưa chắc nhận ra được. Hắn kiên nhẫn đợi suốt 10 phút, màn huỳnh quang trên giao diện vẫn hiện ra đối thủ xứng tầm. Ngay khi hắn định chơi game, giết thời gian, một thông báo xuất hiện, xứng đôi thành công, liệp sát giả sẽ được truyền tống đến võ đài trong 5 giây nữa. xin điệp sát giả, chuẩn bị sẵn sàng. 5 giây trôi qua, Tô Hiểu cảm nhận được sự dịch chuyển, ánh sáng chớp lao rồi dần dần biến mất. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục, hắn đã ở trên một võ đài hình vuông rộng 60 x 60 m. Xung quanh võ đài là một lớp lồng năng lượng trong suốt, ngoài cùng là một vòng thính phòng với các bậc thang hình cầu. Đối với cấp 2 và 210 thi đấu, mỗi chỗ ngồi trong thính phòng đều đã chật kín sau một thời gian dài chờ đợi. Cuối cùng, hắn cũng có thể nhìn thấy 200 người thi đấu trong vòng, nhưng thật không ngờ, một đối thủ có vẻ như lại là một Thinh lệch hướng. Những người như vậy, trong trận đấu thường có nét mặt lạnh lùng, chỉ biết chiến đấu mà không có chút nào của sự tao nhã. Tô Hiểu nhìn đối thủ của mình với sự bất mãn. Đây là một người đàn ông mặc bộ sinh hóa phục bó sát. Bộ phục này làm nổi bật các bắp thịt góc cạnh rõ ràng của hắn. Sau lưng hắn là một chiếc hộp sắt màu đen cao hơn nửa người, càng làm nổi bật thân hình mạnh mẽ của đối thủ. Hộp sắt nam dường như đã quen với phản ứng của thính phòng, mà hắn, với khả năng chiến đấu của mình, có thể đánh bại 200 người trong sân đấu cấp 2, nên chẳng hề để ý đến ánh mắt của người khác. Này, dùng đạo ấy, cùng ta đấu có lẽ sẽ khiến ngươi sinh ra cảm giác buồn bực, phiền muộn, khó chịu. Xin lỗi, hộp sắt nam vỗ mạnh vào phía sau hộp sắt, khí độc màu xanh, nhạt từ từ khuếch tán ra xung quanh. Tôi hiểu không quan tâm đến đối thủ của mình, mà ánh mắt hắn lại dõi về phía hàng ghế sau thính phòng, nơi có một người quen. Hạ, hôm nay ngươi lại không đi, trông coi cái phá phòng ăn ấy, có thời gian đến xem thi đấu sao? Thật hiếm thấy, một thiếu nữ tóc đen dài ngồi cạnh Hạ, nàng tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực tế lại rất thanh xuân, hoạt bát, trong tay còn cầm một thùng bỏng ngô. Phá phòng ăn, ta làm ăn rất ổn đấy, Hạ đáp, giọng nói mỉa mai. Mỗi ngày có 3 khách hàng, chuyện làm ăn tốt đến mức này rồi. 3 khách hàng, cũng gọi là khách hàng. Tô Hiểu bật cười, ngươi có chết không khi nghĩ vậy. Với tài nấu nướng của ngươi, chỉ cần mở nơi khác, chuyện làm ăn chắc chắn sẽ phát đạt. Chẳng lẽ ngươi thuộc cung quật lừa à? Chưa nghe qua cung quật lừa bao giờ. Hạ mỉm cười, nàng ngồi bên cạnh thiếu nữ này, là một trong những người bạn không nhiều của nàng. Thi đấu sắp bắt đầu rồi. Hạ, ngươi xem trọng ai? Đen dài trực thiếu nữ liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía hộp sắt nam. Ta xem trọng thùng sắt nam kia. Nhìn thân hình của hắn, chắc chắn là người chịu đòn giỏi. Ai biết được, nhưng đối thủ của hắn lại khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Hạ nhìn Tô Hiểu trên đài thi đấu, ánh mắt có chút sâu xa. Hạ đại tiểu thư, đừng làm mộng xuân. Đây đều là những đại lão cấp 2, nằm trong top 200 tên mạnh nhất, chúng ta những tôm tép nhỏ bé, không thể cùng bọn họ đối đầu, đúng vậy. Hạ lắc đầu, tuy trong ấn tượng của nàng, Tô Hiểu rất mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể đấu lại những người trong top 200 cấp 2. Thi đấu bắt đầu, 4 chữ lớn xuất hiện trên sân đấu. Hạ siết chặt nắm tay, nàng đây là lần đầu tiên quan sát một trận đấu ở cấp bậc này. Khi trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu liền rút chảm long, thiểm từ bên hông. Năng lượng thanh cương ảnh bao quanh lưỡi đao, chảm long thiểm hóa, thành một thanh lôi điện, chớp mắt bắn ra, thùng sắt nam hai tay mở rộng, khí độc nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, cực khổ, ách, miệng nó, thả cái giấm khí độc, một tiếng mắng vang lên từ khán đài. Mọi người tức giận, họ bỏ ra nhạc viên tệ, mà giờ đây gần một nửa sân đấu đã bị bao phủ trong làn khí độc xanh lẻ, khí độc cuồn cuộn bày về phía Tô Hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi rít lên một tiếng. Soru, vèo, Tô Hiểu đột ngột biến mất. Chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, khí độc bị cắt ra thành một đường thẳng. Hắn lao về phía trước với tốc độ kinh hồn. Gió thổi, mạnh xóa đi một phần khí độc. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt thùng sắt nam, trường đao nâng cao, cắt ngang khẩu khí. Tiếng gió vù vù, rít lên như rào xé, thùng sắt nam trợn trừng mắt, tốc độ của kẻ địch quá nhanh, khiến hắn không thể theo kịp. Nhưng may mắn, hắn là một khế ước giả sở trường về thể lực, bị trúng vài đao cũng không vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, lưỡi đao chảm long thiểm cắt vào sinh hóa, nuốt lấy vật này, khiến thùng sắt nam đặt trong kỳ vọng cao về sinh hóa phục trước mắt bị phá vỡ. Xì xì, máu tươi bắn lên cao mấy mét, thùng sắt nam miệng mở lớn. Mặc dù hắn không có thời gian kiểm tra đau này gây ra thương tổn bao nhiêu, nhưng cơn đau nhức nơi ngực khiến hắn rõ ràng cảm nhận được bắp thịt cùng xương sườn của hắn đã bị hoàn toàn cắt đứt. Hiện giờ nội tạng yếu ớt của hắn đã lộ ra dưới lưỡi đao của kẻ địch. Đau nhức khiến thùng sắt nam cảm thấy đầu ra đầu tê liệt. Ngay khi hắn định toàn lực nhảy lên thì đại não đã truyền lệnh thành công, nhưng thân thể lại không phản ứng gì. Cảm giác như toàn thân bị gây tê, ngươi chịu không nổi năng lượng ăn mòn sao? Ngươi đã bị thân trong 2-3 giây rồi. Đấy, lúc này, tâm trạng của thùng sắt nam không thể chỉ dùng một từ, mẹ nó, để diễn tả, loại năng lực cường khống này khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Phải chăng, có thể lơ là một chút, thân thể, không thể động đậy, mẹ nó, thùng sắt nam vì sao lại hô lên như vậy? Bởi vì một mạng lưới đao sắc bén đã vây kín lấy hắn, mỗi nhát đao cứ như vậy bổ tới, che phủ toàn bộ tầm mắt hắn. Một đao là đã đủ khiến hắn nhận thua. Nhưng giờ đây, hắn lại phải đối diện với một lưới đao. Thùng sắt nam chỉ có thể cười ha ha, dù có khả năng bảo vệ mạng sống, hắn cũng chẳng muốn sử dụng nữa. Khi ý thức của thùng sắt nam dần hồi phục, hắn nhận ra mình đã trở lại trong khoang nghỉ ngơi, vẫn còn mơ màng, trên thính phòng. Hạ môi đỏ khẽ nhếch, nàng không thấy rõ cảnh chiến đấu, chỉ nhìn thấy một mạng lưới đao khủng khiếp lóe lên, rồi trên võ đài, một phần đã biến thành muôn vàn điểm sáng rồi biến mất. Này, thiếu nữ ánh mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm vào, hả, ta thật sự giống như yêu đương, mạnh mẽ, hung tàn, nam thần đây rồi. Một bên hạ cười khổ một tiếng, tỉnh lại đi nha đầu móc, không, ngươi vẫn là trở lại ngủ đi, cắt, nói xong rồi. Căn cứ vào phán đoán của bổn tiểu thư, hắn chắc chắn là một nam nhân lạnh lùng nếu như gặp phải trong diễn sinh thế giới. Ta chỉ có thể run rẩy mà bỏ đi. Thiếu nữ tóc đen dài thẳng cùng hạ rời khỏi sân đấu. Việc quan sát trận đấu cấp 2 của 200 tên mạnh nhất là một chi phí không nhỏ. Đối với hai người công chức giả mà nói, việc quan sát cho một thời gian dài đã là một điều khá xa xỉ. Đương nhiên, nếu có nhân viên mời tham dự thi đấu, có thể miễn phí quan chiến, nhưng tiêu chuẩn chỉ giới hạn 5 người, mà Tô Hiểu thì không biết đến điều này. Mục đích duy nhất khi hắn đến sân đấu chính là để chiến đấu. Trong khu nghỉ ngơi, Tô Hiểu liếc nhìn thứ hạng của mình, xếp hạng đã từ vị trí 105 nâng lên 101, tiến độ tuy chậm nhưng đều đạt. Hắn tiếp tục chờ đợi đối thủ phù hợp. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra máy tính bảng. Hai ngày sau, tại thị trường giao dịch, Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng. Xuyên quầy bày ra những viên trung cấp luyện kim bom, Tô Hiểu có đủ 2410 điểm pháp lực trị, mỗi viên luyện kim bom cần 30 điểm pháp lực trị và 100 điểm nhạc viên tệ để chế tác thành phẩm, nghĩa là nếu hắn tiêu hao toàn bộ pháp lực trị, hắn có thể chế tạo được 80 viên luyện kim bom. Do không đủ nhạc viên tệ, Tô Hiểu đành phải chế tạo một ít bom để bán trước, mỗi viên có giá 300 điểm nhạc viên tệ, với độ dễ bán cao. Hắn tin rằng rất nhanh, sẽ bán hết sạch. Sau khi bày hàng được khoảng một giờ, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo nhóm luyện kim bom thứ hai, còn lại 5 viên cuối cùng. Không lâu sau, một khí ước giả đi qua quầy hàng và mua lại toàn bộ số bom. Tô Hiểu thu về 23.860 điểm nhạc viên tệ. Hắn thở phào một hơi, hai ngày qua, ngoài việc không tham gia thi đấu, hắn đã dành thời gian ở chuyên môn gian, phòng luyện đao. Thỉnh thoảng mới ghé qua phòng ăn của hạ, hắn đã chiến đấu xếp hạng, đánh bại 56 đối thủ, chiến thắng liên tiếp 256 trận. Không phải thực lực của hắn đã dừng lại ở đây, mà là vì đối thủ quá chậm. Trong hai ngày qua, có một sự kiện kỳ quái, hạ dường như bị kích thích bởi điều gì đó. Bắt đầu hỏi hắn về chiến đấu, phương diện chiến thuật, quan hệ giữa hắn và hạ khá tốt, đương nhiên. Hắn sẽ không tiếc lời chia sẻ một vài kỹ xảo chiến đấu. Khi pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không thể tham gia thi đấu, trong lúc rảnh rỗi, hắn ngồi ở quầy hàng sau và quan sát khí ước giả xung quanh. Bố bố, ngươi có nhận thấy không? Hai ngày nay, bầu không khí trong luân hồi nhạc viên có gì đó không ổn. Hắn lên tiếng hỏi. Gâu, bố bố uông, mặt chó ngơ ngác, quên đi, hỏi ngươi cũng vô ích. Tô Hiểu thở dài, hắn cảm thấy có linh cảm chẳng lành, không chỉ bầu không khí có vấn đề, mà trong hai ngày qua, giá cả các vật phẩm cũng có xu hướng tăng lên, như thể chuẩn bị có một trận mưa to sắp đến. Đang khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về những thay đổi trong luân hồi nhạc phiên, một thông báo từ thế giới hiện thực vang lên. Liệp sát giả trong luân hồi nhạc phiên đã đạt đến thời gian dừng lại cực hạn, truyền tống bắt đầu, địa điểm thế giới hiện thực, cảnh cáo, do nguyên nhân đặc thù, lần này thời gian dừng lại trong thế giới hiện thực sẽ kéo dài từ 7 đến 15 ngày. Quả nhiên, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một tiếng buồn nệ vang lên, Tô Hiểu mất đi, keng, keng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên bên tai. Tô Hiểu giật mình tỉnh dậy, một cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến, hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy phần gáy, thật là quá khoa trương rồi, hắn tự nhủ. Tô Hiểu lắc nhẹ đầu, cảm giác đau nhức trong não dần biến mất. Cảm giác bị truyền tống tuy rằng cũng rất khó chịu, nhưng lần này cường độ ít nhất phải gấp 10 mấy lần so với trước đây. Điều kỳ lạ hơn nữa là, Tô Hiểu đã khiến thời gian ở thế giới hiện thực ngừng lại, chuyển đổi thành thời gian ngừng lại của luân hồi nhạc viên. Dù vậy, hắn vẫn sẽ phải ở thế giới hiện thực này. Thời gian dừng lại ít nhất là 7 ngày, nhiều nhất là 15 ngày. Hắn có thể chắc chắn rằng, sẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Khi Tô Hiểu đóng lại chiếc bàn, tiếng đồng hồ báo thức vang lên không ngừng. Hắn kéo rèm cửa sổ ở lầu 2, và phát hiện, bên ngoài là buổi sáng, liếc nhìn đồng hồ báo thức. Hắn thấy, là 6 giờ sáng, Tô Hiểu xuống lầu, kéo cửa cuốn của cửa hàng đồ trang sức. Thường thì giờ này, sẽ không có khách đến mua sắm. Ồ, Tô Hiểu. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia lủng lẳng đi tới, đó là chủ tiệm phòng hoa áo liệm sát vách, Mã Bàn Tử, người nổi tiếng với biệt danh Phong Thủy Đại Ướt. Ngươi khi nào trở về vậy? Ngươi mà xin tin tức mà, ha ha, có cần không đi trốn ở quê ta một thời gian không? Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên, mặc dù Mã Bàn Tử là một tên lừa đảo về phong thủy, nhưng hắn rất coi trọng nghĩa khí. Có một lần, lão chủ tiệm thổ con chuột đối diện bị bọn du côn đánh đập, Mã Bàn Tử không nói một lời, nhấc đại đao lên và đi tìm bọn du côn báo thủ. Kết quả là hắn phải nằm viện 3 tháng, đúng là có dũng khí, nhưng không có mưu kế. Tuy nhiên, hắn rất coi trọng nghĩa khí. Khi Tô Hiểu đang mang trái cây đi xem hàng hóa, Mã Bàn Tử run rẩy nói 2 chữ, báo thủ. Tô Hiểu cùng sát vách của 2 nhà kỳ hoa cửa hàng có mối quan hệ không tệ, còn tiệm đồ cổ bên cạnh thổ con chuột thì ít khi có người lui tới. Trong những lúc cần báo thù, Tô Hiểu cũng có chút vũ khí do Mã Bàn Tử đệ đệ cung cấp. Cũng chính là tiệm hoa, chim, cá, sâu của hắn, miễn phí cho Tô Hiểu sử dụng. Có một lần, trong khi thực hiện ám sát, Tô Hiểu gặp phải sơ suất và bị cảnh sát truy đuổi. Lúc ấy, chính Mã Bàn Tử đã động thân, nhận ra tình thế nguy hiểm, liền cung cấp cho hắn một địa chỉ trú ẩn tại một nơi thâm sơn cùng cốc, giúp Tô Hiểu tạm thời tránh né sự truy lùng. Trong lần ấy, Mã Bàn Tử bị trọng thương, 3 cái xương sườn bị gãy, não bị rung động, xương đùi cũng bị gãy. Tô Hiểu sau đó tìm đến đám du côn đã hành hung Mã Bàn Tử. Những kẻ này không chỉ tử thủ mà còn chuẩn bị phế bỏ Mã Bàn Tử. Vì vậy, tất cả bọn chúng từ đó bốc hơi khỏi thế gian. Thực tế là đã bị vây kín ở một nơi nào đó, mới trở về được vài ngày. Tô Hiểu quả thực, chỉ mới khai trương lại một thời gian ngắn. Ăn sáng chưa? Tô Hiểu hỏi. Chưa, Mã Bàn Tử đáp. Vậy thì đi chỗ cũ đi. Tô Hiểu nói tiếp. Không được, người hiện tại là đảo phạm rồi. Mã Bàn Tử làm bộ nghiêm túc, nhưng tối qua còn ăn mì thừa. Chắc chắn hắn sẽ không xin Tô Hiểu ăn mì thừa lần nữa. Đã không có chuyện gì, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tô Hiểu cười nói. Hiện giờ, ta là công dân chính thức, cảnh sát sẽ không đến làm phiền ta nữa, trừ phi có người đầu óc có vấn đề, hiểu lầm, tội phạm truy nã, còn có thể là hiểu lầm. Mã Bàn Tử rõ ràng không tin vào lời Tô Hiểu. Tôi bảo đảm mà, đừng lo, ta giờ là công dân hợp pháp rồi, Tô Hiểu đáp. Lời nói khiến Mã Bàn Tử không khỏi ngạc nhiên. Ngươi, thủ pháp công dân? Mã Bàn Tử nhìn Tô Hiểu có chút nghi ngờ, nói thật đi, mấy ngày nay, ngươi có giết người không? 1 tháng rồi sao? Ta nhìn hắn, khạc, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, thật sự là bốn này, lời này, không thể nói với Mã Bằng Tử, đã giải trừ truy nã rồi, có cần phải lừa ngươi không? Vậy được, chỗ cũ, lên xe. Mã Bằng Tử chỉ tay về phía chiếc chết tà, năm tay của hắn, chiếc xe này, không phải là không có tiền, mà thường xuyên bị người ta đập phá, cuối cùng là phong thủy đại ướt trên xe. Mã Bàn Tử dồn khí vào đan điền, tay phải nổi gân xanh, đừng hiểu lầm, hắn chỉ là đang sửa chiếc chết ta, treo ngừng động cơ, crack crack, tiếng bánh răng ma sát vang lên, chiếc chết ta từ từ khởi động, đến đổi dầu máy, mấy hôm không thay. À đúng rồi, ngươi để lại một con chó giữ nhà, không thành vấn đề chứ, vẫn là Husky, nó không phá nhà sao? Mã Bàn Tử nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bố bố Uông đang nằm trên ghế salon trong cửa tiệm đồ trang sức. Mã Bàn Tử không hiểu, giống như Tô Hiểu, một sát thủ lại nuôi một con Husky, hẳn là không thành vấn đề, đi. Ô tô từ từ khởi động, Mã Bàn Tử vẫn kiên trì lái, dường như bụng hắn mang thai mấy tháng, tay lái, và bụng lớn chen chúc giữa khoảng trống hẹp. Tô Hiểu, không biết, người nghe nói chưa? Gần đây trong thành phố chúng ta, xảy ra một vụ án giết người lớn. Người ta nói có 5 người chết, người chết được gọi là thảm. Có người nói, trong đó còn có một quan chức, Tô Hiểu không mấy hứng thú với chuyện này. Hắn đã gặp quá nhiều cái chết rồi, nghe nói có tin đồn, vụ giết người này rất giống một sát thủ chuyên nghiệp, chuyên cánh tay, xăm hình con, bò cạp, không biết thật hay giả. Sát thủ, cánh tay bò cạp, Tô Hiểu cao mày, hỏi, ngươi nghe tin này từ đâu? Ta đệ cái kia, ngươi cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu hỏi, có chút. Hắn nhận ra trên cánh tay đối phương có hình xăm con bò cạp sát thủ. Hắn và người này từng có mối quan hệ giao tình, bởi vì người kia từng giúp hắn giết một người. Nếu như là đối phương ra tay, lẽ ra không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy mới phải. Huyền náo động đến bữa sáng quán, Tô Hiểu vừa nhai nửa cái bánh quẩy, vừa ngồi đối diện với Mã Bàn Tử và một nam nhân vóc người, gầy gò, da đen. Nam nhân này có vẻ như mới từ châu Phi chạy nạn đến đây. Sau khi nghe qua loa đồ ăn, hắn ửng ực nuốt xuống, nghẹn lại rồi trợn tròn mắt. Đây là Mã Bàn Tử đệ đệ, biệt hiệu là Hắc Bì, còn tên thật của hắn thì không ai biết, chỉ có Mã Bàn Tử rõ ràng. Hắc Bì là chủ tiệm hoa, chim, cá, sâu sát vách, ngoài súng ống vũ khí nóng ra, hắn có thể chế tạo và sử dụng hầu hết các loại vũ khí khác, như cung nỏ, dao bảo, điện côn, vân vân. Hắn luôn dùng những món đồ này để kiếm sống. Tuy không phạm pháp lớn, nhưng cũng chẳng hề thiếu những hành vi mờ ám. Hắc Bì là một người thông minh, tuy làm ăn trái phép, nhưng hắn luôn cẩn trọng, không để bị lộ. Tô Hiểu, trở về cũng không nói một lời, dù Hắc Bì vóc người nhỏ gầy, nhưng khi nói chuyện lại vô cùng rõ ràng, trung khí 10 phần. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu gọi người phục vụ đến để trả nợ. Ba người không vội vã rời đi, mà lại cùng nhau châm thuốc rồi trò chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì mà gấp gáp tìm ta thế? Tô Hiểu lên tiếng. Hắc Bì rời bàn, lấy một cái gạt tàn thuốc bên cạnh. Bàn bên cạnh là một đôi thanh niên yêu đương. Liên quan đến vụ án giết người ở bàn thị, người biết rõ bao nhiêu? Hắc Bì hỏi. Không biết nhiều, chỉ biết là có 5 người chết, trong đó có một đại nhân vật. Còn nữa, người gây án chính là sát thủ chuyên nghiệp. Vừa vặn ta cũng có quen biết gia đình nạn nhân, làm pháp sự cho họ. Những người chết ấy vết thương rất kỳ lạ, giống như không dễ hình dung được. Tô Hiểu đáp. Hắc Bì đẩy Mã Bàn Tử sang một bên. Tuy rằng Mã Bàn Tử là anh ruột của Hắc Bì, nhưng giữa hai huynh đệ này, Hắc Bì luôn là người tâm phúc. Mã Bàn Tử suy nghĩ một lát rồi nói, những người kia chết đều có vết thương hình tròn, to như nắm tay, giống như bị ai đó đào ra một miếng thịt, mà miếng thịt ấy còn bị xé rách. Ôi trời ơi, thật là buồn nôn. Mã Bàn Tử lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về loại vết thương này. Bụng hắn còn cảm thấy khó chịu. Vết thương hình tròn, như bị đào ra một miếng thịt. Tô Hiểu nghe xong, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một bức ảnh và đưa điện thoại cho Mã Bàn Tử. Trời ạ! Mã Bàn Tử nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, theo bản năng lùi lại, cảm giác trong bụng hắn lại dâng lên. Cái này, cha xong rồi, mau lấy đi, thật là buồn nôn. Ta vừa mới ăn sáng xong, ngươi lại bắt ta nhìn cái này. Khác với Mã Bàn Tử đang run rẩy vì ghê tởm, Hắc Bì lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù bụng hắn cũng cảm thấy khó chịu, Hắc Bì hút một hơi thuốc, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong bụng, rồi nói. Ta nói này, ngươi sẽ không bị ám ảnh bởi chuyện này đâu nhỉ? Làm sao trong điện thoại của ngươi lại có cái hình này? Tôi hiểu không trả lời ngay, mà dùng đũa khuấy nhẹ trong bát cháo, như thể đang suy nghĩ điều gì. Ôi, Hắc Bì, Mã Bàn Tử, các ngươi về trước đi, ta có chút việc phải xử lý. Tôi hiểu nói, không muốn làm liên lụy đến hai người bạn của mình. Chuyện như vậy, hắn đương nhiên không muốn kéo Mã Bàn Tử và Hắc Bì vào, cần tiện tay. Cha hỏa này, gọi điện cho ta, mang vang cũng không thành vấn đề. Ta biết một ít người Tây, họ chuyên bán mang vang trong miệng Hắc Bì, chính là súng ống. Hừm, ta gần đây có thể sẽ ra ngoài hai ngày. Trong cửa hàng Uông Tình Nhân, phiền phức các ngươi chăm sóc, không cần giúp nó chuẩn bị cơm. Nó sẽ tự mình gọi thức ăn ngoài, không thành vấn đề. Hắc Bì thoải mái đáp, tuy rằng hắn không thể hiểu được làm sao một Uông Tinh Nhân lại biết gọi món ăn. Tô Hiểu giữ bố bố Uông lại trong tiệm đồ trang sức vì một lý do đặc biệt, mang theo một con Husky, quá đỗi nổi bật và dễ nhận ra, có cần hay không ta hỗ trợ. Mã Bàn Tử có chút không muốn đi, nhưng Hắc Bì đã dùng cái mông to của mình đạp một cú vào hắn. Đi nhanh lên, đừng để Tô Hiểu cản trở. Ai, ta không phải. Mã Bàn Tử vừa nói vừa bị Hắc Bì lôi đi ra khỏi quán ăn sáng. Mặc dù Mã Bàn Tử chỉ là muốn giúp đỡ, nhưng theo Hắc Bì đi thì chỉ thêm phiền. Hắc Bì hiểu rõ phong cách hành sự của sát thủ. Đó là một thế giới đầy máu me. Một lời không hợp là có thể một mất một còn. Đó không phải là chuyện bọn họ có thể tham dự vào. Mã thì hai huynh đệ rời đi. Tô Hiểu bấm một dãy số, sau vài giây rồi cắt đứt. Số điện thoại kia đã không còn hoạt động, miệng bò cạp, gây ra vết thương, xem ra là ngươi không sai rồi, Hải Đông. Tô Hiểu nghĩ đến một khuôn mặt tươi cười, đôi tay đeo găng vải, đầu đội mũ hàn, thường nói một câu. Tô Hiểu, ngươi nhìn xem nhi tử có hiểu chuyện không, ngươi khi nào cho hắn làm con nuôi, Hải Đông. Lấy thủ pháp của ngươi, sao lại làm ra chuyện không sạch, sẽ như vậy, hay là có người khác đã dội nước bẩn lên ngươi. Tô Hiểu dựa vào ghế, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy rời đi. Bàn bên, đôi tiểu tình nhân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tên trung niên tuổi tác không rõ, nhưng bọn họ không biết rằng, có những thứ cách bọn họ quá xa, xa đến mức, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng được. Trên đường phố, ngựa xe như nước, Tô Hiểu cảm thấy một chút lúng túng, không biết phải đi đâu. Hắn đã lâu không tiếp xúc với cái gọi là thế giới màu xám, thế giới của sát thủ và kẻ phạm pháp. Trước kia, con đường ấy của hắn giờ đã gần như biến mất. Hắn đã thử liên lạc với những sát thủ khác, nhưng trừ Hải Đông ra, tất cả đều giữ khoảng cách, không muốn cung cấp thông tin. Cái lý lẽ của họ là, nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Trong thế giới màu xám này, mọi người đều đi trên sợi dây thép, vì thế càng phải cẩn trọng. Giờ dự hồi lâu, tôi hiểu bấm một dãy số. Alo. Giọng nữ vang lên trong điện thoại, ta là Tô Hiểu. Im lặng trong điện thoại vài giây, rồi ngỗ nghe thấy giọng nữ tức giận như gió bão. Khốn kiếp, xúc sinh, kẻ cản bã, cút đi. Đoạn điện thoại bị cắt đứt, Tô Hiểu mỉm cười, không cảm thấy gì lạ. Nữ nhân này có bạn trai chết trong tay hắn, phản ứng như vậy cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Tuy vậy, Tô Hiểu tin rằng nữ nhân này sẽ không quá chú ý chuyện đó. Tính cách của nàng như nước thủy triều, không biết đã có bao nhiêu bạn trai. Nàng tên là Makino Karami, tinh thông 12 thứ tiếng, là một người buôn tình báo. Nàng có 3 điều ham muốn: nam nhân, tiền bạc và thu thập thông tin. Mấy phút sau, điện thoại di động vang lên, nhưng không hiển thị dãy số. Chuyện gì? Tô Hiểu lên tiếng. Âm thanh của Makino Karami có chút run rẩy. Đừng làm trò điên nữa. Đừng vừa làm tình vừa gọi điện thoại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Biết rồi, ngươi cứ bận đi. Makino Karami từ trên giường đứng dậy. Trên giường, một người tóc vàng, mắt xanh, diện mạo xoáy ca đang nằm. Hắn đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó tràn đầy phẫn nộ. Are you kidding me? Ngươi đang nói đùa sao? Get out, cút đi. What is this? Cái gì vậy? Get out, cút ngay, Makino. Tarami từ dưới gối lấy ra một khẩu súng lục nữ. Chia thẳng vào đầu, người tóc vàng mắt xanh. Ok, ok, người tóc vàng mắt xanh giơ tay đầu hàng. Sau khi Makino, Tarami rời xuống đi, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo, bộ xích, cứt chó, hắn lẩm bẩm một câu, đầy mặt khó chịu, quay người, bước ra, khỏi phòng, ầm, một tiếng súng vang lên, người tóc vàng mắt xanh, lảo đảo vài bước, thân thể run rẩy, ầm, ầm, ầm ả, mấy phát súng nữa, hắn ngã xuống, nằm trong vũng máu, thân thể thỉnh thoảng co giật, help, cứu mạng, ầm, một phát súng vào đầu, người tóc vàng mắt xanh ngừng cử động, nằm im bất động, Tô Hiểu nghĩ thầm, Makino, Tarami, quả thật giống như một con nhện độc. Chúng ta vừa nói tới cái gì nhỉ? Makino, Tarami bỏ súng xuống, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đến một tình báo, người khách này đến thật nhanh, nói đi, Makino, Tarami nói tiếng Hoa, không chỉ lưu loát mà còn rất tự nhiên, không chút ngập ngừng. Hải Hạt, gần đây có tình huống gì? Người nói cái kẻ thích dùng vũ khí kỳ quái đâm người, lại còn có tâm thần bệnh tật sao? Tô Hiểu nhếch miệng cười, giọng nói lạnh lùng, đó là bằng hữu của ta, nếu ngươi còn dám lặp lại lời vừa rồi, ta sẽ đem ngươi băm vứt trong biển mà nuôi cá. Bên kia điện thoại, Makino, Tarami, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, xin lỗi, hắn nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc, tình báo Hải Hạt, 2 triệu euro, USD. Tô Hiểu nghe vậy, trầm mặc một chút, rồi tuôn ra một câu tiếng Anh không rõ ràng. À ư Kemet, Makino, Tarami bật cười, cảm thấy buồn cười trước sự sứt sẹo trong lời nói của Tô Hiểu. Không đùa với ngươi nữa. Hắn nói tiếp, hắn đã gây ra phiền phức rồi. Phiền phức, đúng, quả thật là phiền phức. Lý do hắn gần đây bắt đầu điên cuồng giết người, tình huống cụ thể thì chưa rõ ràng lắm. Nghe đây, tiền, tài khoản, chị ế, Tô Hiểu cúp điện thoại. Sau đó chuyển tiền vào tài khoản qua điện thoại di động, hắn thuận tay liếc nhìn số dư tài khoản, và bất ngờ phát hiện, tiền dư của hắn đã không còn nhiều. Mặc dù số tiền này đủ để người bình thường sống qua cả đời, nhưng với tốc độ tiêu xài của hắn, số tiền này sẽ chẳng kéo dài bao lâu. May mà trong thời gian ngắn, hắn không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù thiếu tiền, hắn vẫn có cách kiếm ra. Điện thoại lại vang lên. Makino Tarami bắt đầu giới thiệu tình huống về Hải Hạt. Chính là biệt danh của Hải Đông. Con trai của Hải Hạt đã chết sao? Tô Hiểu hơi sững sờ, đúng vậy. Hiện tại Hải Hạt đang điên cuồng. Người điên ấy, chỉ cần ai có liên quan đến cái chết của con trai hắn, hắn sẽ không tha cho người đó. Makino Tarami thở dài. Rõ ràng, nàng vừa rồi đã một bước tiến gần tới cõi chết. May mắn là nàng phản ứng kịp. Hắn hiện giờ ở đâu? Ngươi vị trí quốc gia, thị, sau đó, Makino Tarami lúng túng cười, giọng có chút khó xử. 2 triệu mà ngươi chỉ cung cấp tin tức này sao, còn là USD nhé. 1 giờ, Makino Tarami cúp máy, chưa đến 1 giờ, nàng gọi lại cho Tô Hiểu. Hải Hạt, 6 tiếng trước, đã xuất hiện ở khu, thị của ngươi, gần đường Quang Minh, đây là những thông tin ta có được, vậy là đủ rồi, Tô Hiểu nói. Tôi hiểu đã đoán ra mục đích của Hải Đông. Đường Quang Minh chính là con phố nơi hắn mở tiệm đồ trang sức. Hải Đông biết Tô Hiểu mở tiệm ở đó. Rõ ràng là đến tìm hắn. Đáng tiếc, khi đó Tô Hiểu còn đang ở trong luân hồi nhạc viên. Ngừng lại, một chiếc taxi. Tô Hiểu vội vã, đến tiệm đồ trang sức. Khi Mã Bàn Tử nhìn thấy, hắn ở cửa tiệm, có chút bất ngờ. Xong việc rồi sao? Nên vậy, chưa xong hẳn, Tô Hiểu trả lời. Rồi bắt đầu kiểm tra khu vực trước cửa tiệm. Không lâu sau, hắn tìm thấy một chiếc điện thoại cũ trong khe hở cửa cuốn bên cạnh. Thứ này có ưu điểm lớn nhất là thời gian chờ lâu. Mở chiếc điện thoại ra, hắn lật xem danh bạ. Trên đó có 3 số điện thoại. Chuyên gia nghề Hàn, 159. Chuyên gia máy đào, 135. Chuyên gia làm giả chứng từ, 155. Tôi hiểu không gọi các số này, mà thay vào đó, vào trong tiệm đồ trang sức, lấy giấy bút ra, viết một dãy số khác. 10 phút sau, điện thoại hắn gọi lại, đô, đô, tiếng chuông điện thoại vang lên lâu, mà không có ai nhấc máy. Khi Tô Hiểu định cắt đứt, và thử phương pháp khác để lần ra số này, cuối cùng điện thoại được bắt máy. Đào, máy đào, cái nào, nhà, một giọng nói khàn khàn vang lên, rồi tiếp theo là tiếng ho khan. Tô Hiểu lập tức lên tiếng, thành sự ở người, mưu sự ở trời. Chỉ nghe đối phương qua điện thoại nói, châu phi, hai thương, ngực, bụng dưới, rồi lại tiếp, Libya, cẳng chân, một đao. Sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại sự im lặng trong chốc lát. Hải Đông khẽ nói, giọng suy yếu, ta có lẽ không xong rồi. Tô Hiểu nghe vậy, không vội vã cắt đứt, mà kiên nhẫn đáp, địa chỉ, ta sẽ đi tìm ngươi, không, quá nguy hiểm, không sao. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, ta không còn là tên sát thủ năm xưa, ha ha ha, quả nhiên là phong cách của ngươi, đối với hắn, ngươi chẳng quan tâm bao nhiêu người, cứ giết người rồi, lại nói chuyện, nhưng lần này, quên đi, ta không còn hy vọng sống sót nữa. Sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì, theo giọng điệu của Hải Đông, có thể nhận ra hắn đã tuyệt vọng, tinh thần của hắn. Cột trụ cuối cùng, giờ đã mất đi, ngoài việc báo thù, hắn chẳng còn lý tưởng gì nữa. Liệu hắn có thể kiên trì được bao lâu? Chắc chỉ mấy phút nữa thôi. Tôi hiểu nghĩ thầm, bị ba viên đạn, phổi bị thủng, trái tim cũng bị tổn thương nặng, không cứu được nữa rồi. Ồ, tôi hiểu khẽ dựa tay lên bàn, dùng một tay che mắt. Bằng hữu, ngươi đừng vì chuyện của ta mà khổ sở. Chúng ta, kẻ giết người như ngoé, như đao phủ, thiên lý tuần hoàn, đến lúc này cũng là điều phải đến. Ừm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, khí tức càng lúc càng trở nên cuồng bạo. Ngươi muốn giết người, người đã chết rồi sao, chỉ thiếu một chút thôi. Một tiếng thở dài vang lên trong điện thoại. Sau đó, im lặng kéo dài một lúc, ta liên hệ với ngươi, không phải để nhờ ngươi giết người, mà chỉ muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Ngươi đã khác xưa rồi, bây giờ ngươi thay đổi thật nhiều, có lẽ cũng không còn là ngươi nữa. Một tiếng bộp vang lên. Khi điện thoại bị ném xuống đất, rồi lại bị bóp nát, một người đàn ông tóc đen, đầy vết máu, cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ, bẻ gãy, chiếc thẻ trong tay, khác hẳn với trước kia. Người này không còn là kẻ không có dục vọng sống, tuổi trẻ, nhưng tràn đầy sát khí. Kẻ báo thù hay sát thủ, chúc mừng ngươi, hắn nói, ngươi có thể sống sót một cách phóng khoáng, thật sự ước ao ngươi, tên khốn này, làm bạn với ngươi. Ta hy vọng ngươi duy trì được tâm thái này. Nam nhân trước ngực hẳn đã mất hết sức lực. Hắn dùng chút khí lực cuối cùng, lấy ra một chiếc bật lửa, đốt rồi vứt xuống dưới chân một đống xăng và y phục rách nát. Lửa rất nhanh nuốt chửng toàn bộ, đổ trang sức trong tiệm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cảm giác dần dần bình ổn trở lại. Bằng hữu tốt nhất của hắn đã chết rồi. Bố bố, nhìn thấy tâm trạng của Tô Hiểu không ổn, bố bố ôm lập tức chạy đến trước. Hắn theo mùi từ điện thoại di động, khâu, bố bố Uông, đặt đầu vào điện thoại, cẩn thận ngửi mùi trong vài phút. Gâu, bố bố Uông lao về phía cửa tiệm đổ trang sức, Tô Hiểu lập tức đuổi theo. Lúc này, Mã Bàn Tử đang đứng ở cửa, xem mượn một chút, không thành vấn đề, đừng lấy chiếc xe cũ nát kia. Ta có cái xe tốt trong nhà để xe. Mã Bàn Tử ném một chùm chìa khóa cho hắn, đa tạ, Tô Hiểu. Và bố bố Uông cùng nhau đi về phía góc đường, chắc là có người xui xẻo rồi. Hạc Bỉ không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa tiệm đồ trang sức, hắn nhận ra Tô Hiểu, nhưng chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, không biết ai xui xẻo đến thế. Tại bán thị, trong khu tường Thủy Hoa Viên, khu này khác biệt so với các khu dân cư thông thường, nơi đây không có nhà cao tầng. Tường Thủy Hoa Viên là một khu biệt thự được xây dựng ở rìa thành phố, không khí đặc biệt trong lành. Trong khu trung tâm của khu biệt thự, một ngôi nhà lớn, bên trong phòng khách, vài tên thanh niên đang vây quanh đánh bài. Một tên trong số đó, dáng vẻ có chút bực bội, bỗng lên tiếng, Thảo, cái quái tháng ngày này là gì vậy? Con chó điên kia rốt cuộc muốn làm gì? Người thanh niên nghe thấy tiếng động trong tai, vội quảng quân, bài tú lơ khơ xuống tay. Hắn đã ở đây tránh né một tuần lễ, húc ca, người rốt cuộc đã chọc phải kẻ điên nào vậy? Ta vô tình nghe lão gia tử nhà ngươi nói. Đó là một sát thủ chuyên nghiệp, quả thật là rất lợi hại. Một người trẻ tuổi, da trắng nõn, tướng mạo ôn nhu, cũng quảng quân bày tú lơ khơ xuống, rồi nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, không cần nói nữa. Ta chỉ là đi dắt chó, chó pitbull, các người đều biết, không thể dắt trong thành phố. Ta đành phải đi ra ngoài, đến Tây Hoàn đường cái rắt, ai ngờ có một đứa trẻ đột nhiên chạy đến, con chó này liền đuổi theo, ai ngờ đứa trẻ kia lại chạy trúng chó pitbull. Ta làm sao kiểm soát được nó, đứa bé đó cuối cùng chết rồi. Thanh niên tên là Trương Húc Thiên, phụ thân hắn tài sản ở bản thị có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mặc dù Trương Húc Thiên là con nhà giàu, mỗi ngày ăn chơi hưởng lạc, nhưng cũng không đến mức bị bắt nạt đàn ông hay quấy rối đàn bà. Hắn có hai sở thích, đó là nữ nhân và chó cưng. Một tuần trước, Trương Húc Thiên dẫn theo con chó yêu quý đi dạo. Ngay vào hôm qua, Hải Đông dẫn theo con trai của hắn đến bản thị. Hải Đông nghe nói Tô Hiểu bị truy nã, nhưng sau đó lại bị hủy bỏ. Hắn mang theo con trai đi tìm Tô Hiểu, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lâu không gặp bạn cũ, muốn gặp mặt trò chuyện. Tuy nhiên, họ không thể tìm được Tô Hiểu, Hải Đông không xác định được, điện thoại liên lạc cũng không được, hai người đổi số điện thoại quá nhiều lần, còn thay quần áo nhiều hơn số lần đó. Hải Đông nhi tử rất hiểu chuyện, đã 7 tuổi, đến độ tuổi tiểu học. Hải Đông nghĩ rằng, Tô Hiểu ở bản thị danh tiếng lừng lẫy, tuy nhiên, hắn đã không còn làm sát thủ nữa. Dù sao đi nữa, nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra, Tô Hiểu cũng có thể giúp hắn chăm sóc con trai. Một ngày nọ, Hải Đông nhận được một ủy thác, không phải giết người, mà là làm cho mục tiêu, phải nằm viện hơn một năm. Sát thủ nhận ủy thác không chỉ đơn giản là giết người. Khách hàng đưa ra ủy thác này có lai lịch không nhỏ, Hải Đông không thể từ chối, vì vậy, hắn đành phải để con trai một mình ở trong phòng cho thuê. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, hai cha con, họ hàng này, đều phải làm như vậy, vì Hải Đông không thể mang theo con mỗi khi nhận ủy thác. Tuy vậy, hắn không muốn để con trai phải dính dáng đến những chuyện sát thủ. Khi Hải Đông hoàn thành ủy thác và trở về bản thị, định mang theo con trai đi tìm Tô Hiểu, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim hắn như ngừng đập. Nhi tử của hắn đã lạnh như băng, cổ non nứt đầy vết cắn, máu tươi còn chưa kịp khô. Có lẽ đây chính là báo ứng, dù Hải Đông có nghĩa khí đến đâu, dù hắn đối xử với bạn bè thế nào, nhưng cuối cùng hắn cũng sống bằng thủ đoạn giết người để kiếm sống. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ dùng những thủ đoạn thông thường để biểu dương chính nghĩa. Tuy nhiên, Hải Đông không giống như vậy. Hắn là một tên sát thủ, hắn hiểu rõ rằng, với tài lực và địa vị xã hội của đối phương, những thủ đoạn thông thường sẽ không thể giúp hắn đòi lại công đạo cho con trai. Hải Đông căn bản không quan tâm đến việc đối phương có đền tiền hay không, hay là có bị nhốt vào tù. Khi Hải Đông bắt đầu trả thù, hắn chỉ mất một ngày để điều tra rõ sự tình, và cuối cùng dẫn tới việc Dragon lên bán. Nhưng những kẻ phản ứng lại càng nhanh chóng, càng kỳ lạ hơn, loại án như thế này. Cảnh sát không quá coi trọng, điều đó đã rất kỳ lạ. Trương Húc Thiền, phụ thần của Trương Đạt, là một ông trùm bất động sản trong thành. Vì công việc làm ăn trong ngành bất động sản, Trương Đạt đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những kẻ quyền thế cho đến những kẻ cặn bã trong xã hội. Chính vì vậy, khi hắn biết được thân phận của Hải Đông, lập tức nhận ra rằng, chuyện này không thể giải quyết bằng tiền hay con đường pháp luật thông thường, chỉ có một con đường, hoặc là không làm gì cả, hoặc là làm cho kẻ địch nhỏ chết rồi. Trương Đạt cũng hiểu rằng, nếu đối phương là sát thủ, thì càng tốt, vì khả năng sẽ không có ai truy cứu khi đối phương chết. Vì vậy, Trương Đạt thông qua bạn bè giới thiệu và liên lạc với một số sát thủ. Sau khi gặp mặt, Trương Đạt phát hiện những sát thủ này chỉ là một đám người chân đất, chẳng ai có kinh nghiệm thực sự, và có kẻ thậm chí chưa từng sờ qua một khẩu súng, chỉ với một thần dũng khí mà dám giết người. Phát hiện ra điểm ấy, Trương Đạt không bỏ cuộc. Đối phương đúng là sát thủ nhà nghề, nhưng hắn có tiền, có thể sai khiến được cả ma quỷ. Hắn không tìm được sát thủ nhà nghề, nhưng tìm vài tên nghiệp dư cũng không phải vấn đề lớn, huống chỉ bọn họ là phe phòng thủ. Chỉ cần đợi đối phương đến trả thù là được. Trương Đạt cũng không phải là kẻ thiếu tàn nhẫn. Hắn thuê hơn 80 tên nghiệp dư sát thủ. Dù những người này thủ pháp chưa chắc tinh vi, nhưng họ có dũng khí. Hơn nữa, Trương Đạt còn cung cấp cho bọn họ một ít súng lục. Những sát thủ nghiệp dư này, nếu bị thương, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Sau 4 ngày giao chiến, Kết quả là Hải Đông đã giết chết gần 40 tên sát thủ nghiệp dư, trong khi bản thân bị trúng 3 viên đạn. Tổng kết lại, chuyện này không cần phải xét đúng sai. Cả hai bên đều không phải người tốt, nếu cả hai đều là kẻ xấu, vậy chỉ có thể giải quyết bằng phương pháp nguyên thủy nhất. Sự sống, cái chết, kết quả là Hải Đông thất bại. Tại một biệt thự xa hoa, nằm ở biên giới, đây chính là nhà của Trương Đạt. Cảnh tượng trong biệt thự khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Lúc này, trong biệt thự đang tổ chức một buổi tụ hội. Nhân vật chính trong buổi tụ hội là một người trung niên thân hình không cao, hơi mập. Người trung niên này ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng dáng vẻ và hành động của hắn lại toát lên sự vô lại nhẹ nhàng. Hắn chính là Trương Đạt, một người đã lập nghiệp bằng sức mạnh, hiện đang làm trong ngành bất động sản. Cho các vị đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trương Đạt nâng chén rượu lên, cười nói, hắn không vội cho những sát thủ nghiệp dư này rời đi, vì hắn vẫn lo Hải Đông chưa chết. Trên bàn, những người khác có chút lúng túng, chỉ biết đưa ly rượu lên, nhưng bọn họ đều không tập trung, mới vừa từ cõi chết trở về. Hôm nay, bọn họ đã được chứng kiến sự khác biệt giữa một sát thủ nghiệp dư và sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không phải trong lúc hoảng loạn, bị đánh lạc hướng bởi mấy thương, thì bọn họ đã phải bỏ mạng. Đối phương ra vào như bóng ma, giết người dễ dàng như giết gà, làm thịt chó. Lúc này, trong lòng Trương Đạt cũng không chắc chắn, lần này hơn 40 người đã chết, dù họ không phải là tội phạm chính thức, mà chỉ là những kẻ bị cô lập, nhìn thi thể đã được xử lý cẩn thận. Trận đấu súng kia, nếu không phải vì sự hỗn loạn, thì khó mà giấu giếm được. May mắn là nó không xảy ra ở khu đô thị, nếu không, ngay cả những chỗ trống cũng không có mà dùng. Kỳ thực, Trương Đạt lo lắng cũng là thừa, cảnh sát hiện giờ không có thời gian để chú ý đến bọn họ, trong thành phố còn có vô số chuyện phiền phức khác, tất cả cảnh sát đều đang bận bịu đến mức sức đầu mẻ chán. Trương lão bán tỏ ra khách khí, không biết tiếp theo sẽ là thù lao thế nào. Những sát thủ nghiệp dư này nào có tâm trí mà uống rượu, bọn họ giờ chỉ muốn nhận tiền rồi rời đi. Cọt kẹt, tiếng thắng, xe gấp gáp từ ngoài biệt thự truyền vào. Trương Đạt giật thót mình, theo bản năng nghĩ rằng cảnh sát đã đến. Một người đàn ông mặc tây trang đen bước vào, mở cửa biệt thự. Khi nhìn thấy trang phục của người này, Trương Đạt thở phào nhẹ nhõm. Vị này là... Trương Đạt đứng dậy, tiến tới nghênh đón người đàn ông tây trang, nhưng vừa mới tiến lại gần, Trương Đạt đột nhiên cảm